Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, lại gặp nhiệm vụ ẩn. Ma Phật hai chữ lọt vào tai, Hồ Thanh Nghiêu lập tức toàn thân run lên, Thánh Tăng chỉ là tại cùng khổ bách tính trong miệng tương truyền. Mà Ma Phật tên đối với người trong giang hồ tới nói chính là như sấm bên tai. Cái thằng này có thể xưng hung danh truyền xa, thủ đoạn tàn nhẫn đến nỗi ngay cả người trong minh giáo đều muốn xấu hổ. Chính là hai đạo chính tà tất cả đều vô cùng kiêng kỵ người. Chần chờ một lát sau, hắn không khỏi ngữ khí hòa hoãn lại, nói ra, như vậy đi, chỉ cần hai người các ngươi chịu vào ta minh giáo, ta liền có thể tại quy củ bên trong cứu các ngươi. Tần Trường Phong quả quyết trả lời, tuyệt đối không thể, bần tăng thiếu lâm không ngu. Hồ Thanh Nghiêu sau khi nghe xong, cứ việc trong lòng kinh hãi Tần Trường Phong lại là thiếu lâm không chữ lót. Cùng tứ đại thần tăng một đời, nhưng vẫn như cũ hai hàng lông mày dựng thẳng lên, nổi giận phừng phừng, âm thanh khẽ nói, thiếu lâm thì sao, ngươi đã xem thường ta bực này tà ma ngoại đạo. Lại để van cầu ta chữa bệnh làm gì sao? Tần Trường Phong đến Hồ Điệp Cốc thật đúng là không chỉ là vì khu trừ hàn độc, mà là còn có cái khác mục đích, chỉ là hiện tại vẫn chưa tới thời điểm mà thôi. Chẳng qua vô luận nói như thế nào bệnh cũng nhất định là muốn trị. Thế là mặt không thay đổi nói ra, ngươi nếu là không trị, ta nhưng sẽ giết sạch ngươi Hồ Điệp Cốc bên trong tất cả mọi người. Về sau gặp được cái khác minh giáo đệ tử cũng sẽ gặp một cái giết một cái. Còn có ngươi lão bà Vương Nan Cô, ta cũng nhất định sẽ tìm tới hắn. Lạnh ngắt, không tiếng động, Tần Trường Phong câu nói này vừa ra, tất cả mọi người bị sợ choáng váng. Bao quát Chu Chỉ Nhược tiểu cô nương này đều ngạc nhiên nhìn về hướng hắn. Giống như đang nói đây thật là ôm ta một đường. Trên đường lại giúp rất nhiều người hòa thượng ca ca sao? Bị Tần Trường Phong dùng người nhà uy hiếp Hồ Thanh Nghiêu trong nháy mắt sắc mặt chướng đến đỏ bừng. Nổi giận nói, tốt một cái ra vẻ đạo mạo thiếu lâm cao tăng, lạm sát kẻ vô tội. Đây chính là các ngươi danh môn chính phái diễn xuất. Đối mặt hắn phẫn nộ, Tần Trường Phong chỉ là nhàn nhạt nói ra, tại chính đạo nhãn bên trong. Ma giáo người lúc nào từng có vô tội, lại là hoàn toàn tĩnh mịch, lần này ngay cả Hồ Thanh Nghiêu đều không còn lời gì để nói mà chống đỡ. Hoàn toàn chính xác, tại tự khoe là danh môn chính phái mắt người bên trong. Ma giáo người tất cả đều là một đám chết chưa hết tội ma đầu. Giết bọn hắn, chẳng những sẽ không bị chỉ vào, ngược lại sẽ còn bị tán dương. Nhất là diệt tuyệt sư thái chờ một nhóm nhỏ người. Gặp Hồ Thanh Nghiêu ánh mắt lộ ra vẻ giãy giụa. Tần Trường Phong lúc này đột nhiên lời nói xoay chuyển nói ra. Như vậy đi, bần tăng cũng không cường nhân chỗ khó. Đã Hồ thí chủ chính mình không chịu trị, kia bần tăng liền để hai đứa bé này theo ngươi học. Để cho bọn họ tới cho bần tăng trị. Như thế nào? A. Chu Chỉ Nhược cùng Trương Vô Kỵ hai người đồng thời lên tiếng kinh hô. Tiểu cô nương càng là liên tục khoát tay nói, ta không được, ta không được, một bên nói, một bên sốt ruột đến rớt xuống nước mắt tới. Hồ Thanh Nghiêu biết đây là Tần Trường Phong cho hắn bậc thang dưới. Nếu là lại không tiếp, khó mà nói chính là cá chết lưới rách hạ tràng. Chính hắn mặc dù không sợ chết, lại còn thật sự sợ liên lụy đến những người khác, nhất là lão bà hắn Vương Nan Cô, kia là tử huyệt của hắn. Vừa nghĩ đến đây, Hồ Thanh Nghiêu liền là hư lạnh nói, chỉ cần ngươi không sợ bọn họ đem ngươi trị chết, liền tùy tiện ngươi tốt. Tần Trường Phong sờ lên tiểu cô nương đầu, chắp tay trước ngực cười nói, A-di-đà Phật, bần tăng ngược lại là dám vào địa ngục. Liền sợ Diêm Vương thu ta không được. Đừng tưởng rằng ngươi công lực thâm hậu liền gánh vác được. Uống nhầm thuốc nhưng so sánh không uống thuốc hạ tràng còn muốn thảm. Hồ Thanh Ngưu khinh thường lườm ngoài cửa bốn cái già yếu tàn tật liếc mắt. Sau đó thở phì phò quay người, cuối cùng lưu lại một câu: "Hai người các ngươi bé con thuốc lư bên trong sách thuốc đều có thể tùy tiện nhìn. Chỗ nào không hiểu cũng có thể hỏi ta, nhưng cho bọn hắn chữa bệnh sự tình, ta là một chữ cũng sẽ không nói." Cuối cùng, Hồ Thanh Ngưu chẳng những không chịu trị Tần Trường Phong, ngay cả Thường Mộ Xuân cũng bị liên lụy mặc hắn sinh tử từ mệnh. Ngược lại là Trương Vô Kỵ nơi này, Hồ Thanh Ngưu cuối cùng vẫn xuất thủ. Đến một lần Trương Vô Kỵ ngoại công là Minh giáo tứ đại pháp vương một trong Ân Thiên Chính. Cùng Minh giáo quan hệ không ít, cũng coi là nửa cái Minh giáo người. Thứ hai, Trương Vô Kỵ thể nội hàn độc so Tần Trường Phong phức tạp không chỉ gấp 10 lần. Giống Hồ Thanh Ngưu dạng này thần y gặp được chưa từng thấy qua nghi nan tạp chứng lúc, khó tránh khỏi hội kiến săn tâm hỉ, tựa như tửu đồ gặp rượu ngon, già tham ăn nghe mùi thịt, làm sao nhịn được. Suy nghĩ nửa ngày, rốt cục nghĩ ra một cái diệu pháp: ta trước đem hắn chữa khỏi, sau đó đem hắn giết chết. Cứ như vậy, Tần Trường Phong cùng Thường Ngộ Xuân cũng chỉ có thể giao cho Chu Chỉ Nhược cùng Trương Vô Kỵ hai cái này tiểu hài tử đi trị. Hai người suy nghĩ một phen về sau, quyết định Trương Vô Kỵ chuyên tâm trị Thường Mộ Xuân, mà Chu Chỉ Nhược tắc chuyên tâm tìm khu trừ huyền minh thần trưởng hàn độc biện pháp. Hai người tại Hồ Thanh Ngưu sách thuốc bên trong phát hiện một bộ Tử Ngọ Châm Cứu Kinh. Bên trong có Thường Mộ Xuân bị trúng đoạn tâm trưởng cách chữa, lại không huyền minh thần trưởng cách chữa. Thẳng đem tiểu cô nương gấp đến độ cả ngày nước mắt lượn quanh. Kỳ thật Tần Trường Phong thể nội dây dưa huyền minh chân khí mặc dù so Thường Mộ Xuân chịu tổn thương nghiêm trọng được nhiều, nhưng hắn trạng thái lại ngược lại phải tốt hơn nhiều. Chỉ là thân phụ hàn độc dị thường trạng thái, thực lực có chỗ chiết khấu mà thôi. Căn bản liền không có lo lắng tính mạng, chỉ vì hắn võ công cao, chân khí bản thân hùng hồn, chống cự lực tự nhiên cũng càng mạnh. Trên thực tế, nếu như hắn kim cương bất hoại thần công tu vi đạt đến 8 tầng trở lên, chính mình liền có thể đem hàn độc toàn bộ đuổi. Thời gian qua đi nửa tháng, Thường Ngộ Xuân tại Trương Vô Kỵ đánh bừa lầm lấy trị liệu dưới, mặc dù thọ mệnh đại giảm, nhưng cũng cuối cùng là thoát ly lo lắng tính mạng. Đồng thời ngay tại chậm rãi khôi phục, mà Tần Trường Phong nơi này lại không hề có động tĩnh gì. Tiểu cô nương lá gan quá nhỏ, nhầm vào cũng không dám dưới, thuốc cũng không dám mở, sợ đem Tần Trường Phong cho làm cho càng thêm nghiêm trọng. Khụ khụ, gió thu túc túc, ngồi xếp bằng tại nhà tre bên trong Tần Trường Phong bị hàn phong thổi, dẫn động thể nội hàn khí, liền nhịn không được đột nhiên ho khan đứng lên. Lúc này, một thân quần áo trắng, mặc thêu hoa tiểu hài tiểu cô nương đi tới, nhẹ nhàng đem một kiện trường sam đổi áo choàng choàng tại trên vai hắn, vừa tỉ mỉ đem hệ giúp hắn buộc lại sau mới cúi đầu nói ra: "Thánh tăng ca ca, Chỉ Nhược có phải là rất vô dụng hay không?" Tần Trường Phong thả ra trong tay đao khắc, quay đầu nhìn về hướng nàng hỏi: "Thế nào?" Tiểu cô nương ầy ầy nói: "Ta cùng Vô Kỵ ca ca đồng thời bắt đầu học, hắn đều chữa khỏi Thường đại ca, ta vẫn còn cái gì cũng không biết." Chu Chỉ Nhược không có Trương Vô Kỵ học được nhanh, Tần Trường Phong là biết đến, cũng không phải là tiểu cô nương chính mình coi là chính mình đần, mà là Trương Vô Kỵ chính mình bệnh lâu không khỏi, đối với y thuật trời sinh liền so người khác càng mẫn cảm một chút. Lúc này Tần Trường Phong trong đầu linh quang lóe lên, đột nhiên xuất hiện một cái không thể tưởng tượng suy nghĩ đến: nếu như đem tấm kia từ Liên Hoa Bảo giám bên trong phân chia ra tới cơ sở y thuật quyển trục đối với nhân vật trong kịch bản sử dụng sẽ như thế nào? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền không còn cách nào từ trong đầu khu trục. Tần Trường Phong càng nghĩ càng là hiếu kỳ, cơ sở năng lực quyển trục dựa theo tác dụng lớn nhỏ. Tại Thông Thiên Tháp giá cả bình thường tại 1.000 thí luyện điểm đến 2.000 thí luyện điểm ở giữa. Chương này cơ sở y thuật thuộc về bình thường, cho nên giá trị tại 1.500 điểm tả hữu. Cho dù lãng phí dạng này một chương quyển trục, đối với Tần Trường Phong tới nói cũng không tính là bao nhiêu tổn thất. Thế là, nhịn không được lòng hiếu kỳ, Tần Trường Phong cuối cùng ở thừa dịp tiểu cô nương đưa lưng về phía chính mình không có chú ý thời điểm, đem tấm kia cơ sở y thuật quyển trục lấy ra, trực tiếp đối nàng sử dụng, sau đó lập tức liền tại quân hàm nhật ký trông được đến tương quan nhắc nhở. Nhắc nhở, người đối với nhân vật trong kịch bản Chu Chỉ Nhược sử dụng cơ sở y thuật quyền trục. Xác suất thành công 30%. Quyết định bên trong, Chu Chỉ Nhược thành công thu hoạch được cơ sở y thuật LV1. Về sau học tập y thuật tương quan tri thức lúc, tốc độ sẽ tăng lên 50%. Chế tác dược phẩm xác suất thành công tăng lên 10%. Chu Chỉ Nhược đối ngươi độ thiện cảm tăng lên 10%. Trước mắt 80%. Ghi chú, kỹ năng đấy có thể thăng cấp, nhưng nhân vật trong kịch bản tự thân sẽ không phát giác được kỹ năng tồn tại. Sẽ chỉ cho là mình đột nhiên đã thức tỉnh tương quan thiên phú. Quả nhiên hữu dụng, Tần Trường Phong trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh. Lần này thành công mang ý nghĩa huyễn tưởng thế giới xa so với hắn tưởng tượng bên trong muốn phức tạp. Vô luận là nhân vật trong kịch bản năng lực tăng lên, hay là độ thân mật tăng lên, tại một ít thời điểm cũng có thể làm mưu đồ lớn. Đúng lúc này, một cái khác đầu nhắc nhở lại đột nhiên từ nhật ký bên trên xuất hiện. Nhắc nhở, bởi vì ngươi tại bản Thông Thiên Tháp mở ra về sau. Cái thứ nhất, đối với nhân vật trong kịch bản sử dụng năng lực tăng lên quyền trục. Ngươi phát động nhiệm vụ ẩn, đem mình cùng Chu Chỉ Nhược độ thiện cảm tăng lên tới 100%. Ban thưởng, ngươi lựa chọn đem nên nhân vật trong kịch bản chân thực hóa đưa vào Thông Thiên Tháp lúc. Chỗ cần phí tổn biến thành 1/3. Nhiệm vụ thất bại không trừng phạt. Tần Trường Phong kinh ngạc tại chỗ. Đây là ý gì? Tiễn đưa ta một cái giúp đỡ sao? Nhưng, đám này tay không khỏi cũng quá hơi yếu một chút à. Ngay tại Tần Trường Phong im lặng thời khắc, tiểu cô nương xoay người lại, nghi ngờ tự nói lẩm bẩm. Ta làm sao đột nhiên suy nghĩ minh bạch thật nhiều, trước đó không hiểu y lý. Tần Trường Phong cười nói, vậy bây giờ dám cho ta trị sao? Tiểu cô nương nhăn nhó nửa ngày, cuối cùng vẫn là kiên định lắc đầu nói, hồ thần Ninh nói, thánh tăng ca ca nội công thâm hậu, coi như bất trị chính mình cũng có thể chống đỡ cái một năm nửa năm, thậm chí mấy năm, nhưng nếu như ta dùng sai thuốc, khả năng liền, Tần Trường Phong sờ lên nàng đầu thở dài, ngốc cô nương. Kỳ thật ngươi chỉ cần tại Hồ Thanh Nghiêu cho Trương Vô Kỵ chữa bệnh thời điểm ở bên cạnh nhìn xem. Bắt hắn cho Trương Vô Kỵ kê đơn thuốc vuông nhớ kỹ. Sẽ chậm chậm thử thăm dò thêm giảm phân lượng. Cho ta uống không được sao? Ai nha? Đúng vậy a, Thánh Tăng ca ca cùng Vô Kỵ ca ca đều là bên trong Huyền Minh thần trưởng hàn độc. Cho nên chữa bệnh phương pháp cũng hẳn là không sai biệt lắm. Ta làm sao lại không nghĩ tới đây? Tiểu cô nương vui vẻ ra mặt, không kịp chờ đợi cho Tần Trường Phong theo phương bốc thuốc đi. Tần Trường Phong lại nheo lại mắt, thấy hướng cốc khẩu phương hướng. Tựa hồ đang chờ người nào đồng dạng, trên thực tế thật sự là hắn là đang chờ người, chờ từ trên thân người kia đạt được muốn đồ vật về sau. Mình tài năng đi thu thập Huyền Minh nhị lão hai cái này lão già. Cái này nhất đẳng, lại chính là một năm. Thường Ngộ Xuân tại sau khi thương thế lành liền rời đi. Hai năm ở giữa Tần Trường Phong cùng Chu Chỉ Nhược, Trương Vô Kỵ sớm chiều làm bạn, cũng là thật thành bạn vong niên đồng dạng. Tần Trường Phong thể nội hàn độc, đi qua Chu Chỉ Nhược xem mèo vẽ hổ thức trị liệu. Đã gần như khỏi hẳn, chỉ có lúc trước bị Huyền Minh nhị lão đồng thời đánh trúng bên cạnh phần eo vị vẫn có ngoan cố. Huyền Minh chân khí ứ động, tiêu trừ không được, nhưng ở Tần Trường Phong kim cương bất hoại chân khí áp chế xuống, đã cơ bản không có cái gì trở ngại, căn bản cũng không cần xen vào nữa, chỉ cần trở về lúc, để chủ não trực tiếp khu trừ chính là, chẳng qua Chu tiểu cô nương lại không cho là như vậy. Những năm này y thuật đột nhiên bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi nàng. Chuyên môn cùng kia một chút ứ động hàn khí đòn khiêng lên. Mỗi ngày một tề thuốc đút cho Tần Trường Phong bền lòng vững ra. Tần Trường Phong coi như là cho tiểu cô nương thí nghiệm thuốc luyện tập. Dù sao hắn nữa số liệu hóa thân thể không cần lo lắng tuổi thọ giảm xuống cùng thân thể bị móc sạch. Loại hình di chứng, hết thảy mặt trái trạng thái trở về lúc chủ não đều có thể giúp hắn giải quyết. Từ khi có cái kia nhiệm vụ ẩn về sau, Tần Trường Phong liền bắt đầu suy nghĩ làm sao cho tiểu cô nương tăng lên năng lực. Y thuật tự nhiên cũng ở đây liệt kê, dù sao cái nào chiến đội cũng không thể thiếu đi vú em cái này trọng yếu nhân vật. Một ngày này, tiểu cô nương lại bưng một bát đen bên trong mang đỏ. Đỏ đến tỏa sáng thuốc, đang tu luyện kim cương bất hoại đệ lục trọng, duy vì trong ngực bão nguyệt tư thế Tần Trường Phong gặp. Khẽ nhíu mày thu công nói, chỉ nhược, hôm nay nhìn lên tới làm sao cùng trước kia không giống. Tiểu cô nương trên mặt da thịt tuyết trắng bên trên không hiểu sinh ra một vòng đỏ ửng. Nhu âm thanh nói ra, ta hôm nay đổi một vị thuốc. Thánh tăng ca ca trước uống thuốc đi, nói không chừng liền có thể khỏi hẳn nữa nha. Tần Trường Phong nghe cũng không muốn quá nhiều, liền bưng lên chén thuốc lộc cộc hai cái uống cạn. Nào biết được thuốc vừa quát xong, Tần Trường Phong cũng chỉ cảm giác một cỗ nhiệt khí từ đan điền sinh ra. Kéo theo lấy kim cương bất hoại chân khí giống như là núi lửa bộc phát đồng dạng sao động đứng lên. Sau đó nhiệt lực xông lên, hướng về sau lưng thậm chí kinh mạch toàn thân vọt mạnh. Tần Trường Phong hai mắt xích hồng, coi là thật cảm thấy mình giống như đứng ở miệng núi lửa bên trên. Hô hấp càng ngày càng nặng nề, thể nội mãnh liệt sôi trào kim cương bất hoại chân lực. Phảng phất nham tương lưu động, để hắn bỗng nhiên thừa nhận không cách nào tưởng tượng to lớn thống khổ. Cho tới trên đầu gân xanh từng chiếc bạo khởi, cơ bắp dữ tợn run run đứng lên. PS, hôm nay chỉ có một chương. Mặt khác sớm tuyên bố, quyển sách không phải hậu cung, nhưng cũng không phải đơn nữ chính. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http. tiuyencv.com/member/9694/ vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.